mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chúng kế, này tam loại, vô luận thế nào nhất loại đi lại, chỉ cần nhận nàng khống chế, nhường nàng thoát khỏi xuất gia, kia nàng liền có nhiều hơn thời gian cùng năng lực đi ứng đối. Thời Khinh Khinh cùng Diêm Hy Liễu Y Y ba người triền Yến Dương triền nhanh. Yến Dương khổ không nói nổi, nhưng cũng phẫn nộ dị thường. Liều mạng bị thương, Yến Dương gia tăng tính phóng thích vương giả tinh thần hệ dị năng. Rốt cục nhường nàng cấp hấp dẫn đến nhất ba dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi. Thời Khinh Khinh không dám thác đại, cái kia kính tượng không gian luôn luôn tại tiêu hao nàng dị năng. Cho nên hiện tại nếu là mở lại khải kính tượng không gian, thân thể của nàng cùng dị năng hội khó có thể gánh vác. Ngược lại gia tăng cái kia kính tượng không gian thoát phá cơ dẫn. Hô, Yến Dương thở phì phò, giải thoát xuất ra, đến một bên, nhìn đến Thời Khinh Khinh bọn họ đối phó này dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi. Vội vàng nhắm mắt lại, khôi phục thân thể của chính mình. Quang hệ dị năng trị liệu hảo nội thương, ngoại thương không có lại trị liệu, nàng đem sở hữu quang hệ dị năng dẫn tới bụng, nhuận dưỡng đứa nhỏ, kỳ thật, ở đánh nhau thời kỳ, vô luận Thời Khinh Khinh bọn họ thế nào thương tổn nàng. Nàng luôn luôn che chở chính là bụng, cũng là kiêng kỵ đối phương phát hiện, cho nên bất động thanh sắc, thả ở nàng vài lần tam phiên giả động tác chung, che giấu đi qua. Yến Dương khôi phục hảo thân thể cùng dị năng, theo không gian ngọc Perry xuất ra dựng đan, ăn mấy khỏa, bụng ấm áp, thủ phủ ở bụng, nghĩ đến cái gì, Yến Dương khóe môi gợi lên, có thể thấy được tâm tình không sai, ân hừ tương đương hơn nữa Thời Khinh Khinh mấy người chật vật bộ dáng. Yến Dương tâm tình liền càng thêm tốt lắm ân ni lực chú ý đặt ở Liễu Thịnh An cùng kia hai cái hai. Từ trên người, Yến Dương theo thượng đứng lên, vài bước đi đến ba người trước mặt, Liễu Thịnh An cảnh giác xem Yến Dương, hai tiểu hài tử cũng không đang sợ, cầm trong tay đều tự vũ khí, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Yến Dương cười lạnh một tiếng, cự cách bọn họ 10 bước xa khi, sẽ không lại cùng bọn họ tới gần, thả ở bọn họ tâm thần phóng tùng chi dư, theo trong không gian xuất ra cường lực mê dược dược phấn. Phao sái đi qua, Liễu Thịnh An thấy thế, theo bản năng bế hấp, hơn nữa đem mộc hệ chiến sủng phóng xuất ra đến, nuốt điệu này thuốc bột, mộc hệ chiến sủng, ở không trung lay động vài cái, cũng liền hôn mê bất tỉnh, Liễu Thịnh An cả kinh, đang muốn đem mộc hệ chiến sủng thu hồi, liền phát hiện chính mình phía sau thiếu một người, quay đầu nhìn đến Yến Dương đem Thời Chi Khoảnh đánh choáng váng. Cũng cho Thời Chi Hành một trường. Không, Thời Chi Khoảnh té xỉu tiền nhìn đến chính là chính mình đệ đệ rơi xuống đất. Khóe môi tràn đầy máu tươi hình ảnh, Yến Dương đem ném vào trong không gian, không để ý tới Liễu Thịnh An. Vài bước đến Thời Khinh Khinh không xa địa phương, Thời Khinh Khinh, xem ngươi con, dứt lời, khống chế một phần biến dị thực vật để sát vào Thời Chi Hành. Đồng thời còn có biến dị động vật cũng chạy đi qua. Thời Khinh Khinh hô hấp căng thẳng, theo bản năng chạy tới, nhưng cũng bởi vậy trúng kế. Yến Dương một trường chụp đi lại, Thời Khinh Khinh trốn sau khi đi qua, tới Thời Chi Hành bên người. Yến Dương nguyên bản liền không trông cậy vào kia một trường có thể thành công. Nàng sở muốn thời cơ, chính là giờ khắc này. Thời Khinh Khinh nhân trong lòng ôm đứa nhỏ. Tránh cũng không thể tránh, cho nên thừa nhận Yến Dương công kích, tay kia băng khuyết thần kiếm, bị đối phương lấy đi, Yến Dương suy cười một tiếng, trong lời nói tràn ngập đắc ý, Thời Chi Khoảnh cùng băng khuyết thần kiếm, ta cầm đi, Thời Khinh Khinh thế này mới ý thức được, chính mình cảm giác được không thích hợp là cái gì, đúng vậy, Tiểu Khoảnh không thấy, Liễu Thịnh An vẻ mặt áy náy, cúi đầu vô nhan gặp người. Thực xin lỗi, ta không bảo vệ tốt bọn họ, Yến Dương tiếp đón Yến Thần, vương giả tinh thần hệ dị năng quá, triệu tập càng nhiều dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi đi lại. Đem Thời Khinh Khinh đợi nhân đoàn đoàn vây quanh,